Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 406, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ở khu vực quân sự, sẽ không xảy ra vấn đề gì, Giang Bác không vui nói. Nếu như không làm được, vậy thì những thứ này trả lại cho tôi. Để cho anh tự làm đi, trả lại khẳng định là không được. Bây giờ điều thiếu nhất chính là những tài liệu này. Các đồng chí trong phòng thí nghiệm chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của anh. Dĩ nhiên, điều họ muốn nhất vẫn là nói chuyện với Giang Bác, muốn biết một đồng chí nhỏ như vậy làm sao có thể có nhiều kỹ thuật như thế. Cái này so với kỹ thuật bên nước ngoài thậm chí còn tiên tiến hơn. Đây đều là kỹ thuật mà hiện nay nước ta vẫn còn thiếu sót. Chuyên gia Kỳ Cựu kích động nói, Giang Bác nghiêm túc hỏi, còn có cái gì mà không thiếu sao, điều này thực sự đúng là không thể trả lời được. Các chuyên gia chỉ có thể yên lặng giúp Giang Bác làm đồ chơi. Bộ phận an ninh đã đưa ra một thỏa thuận không tiết lộ, yêu cầu họ giữ bí mật về tình hình của Giang Bác, không ai có thể tiết lộ ra bên ngoài. Những chuyên gia Kỳ Cựu này mặc dù không phải là nhóm đứng đầu trong nước, nhưng tất cả đều là những người thực sự có tài năng và kiến thức. Hơn nữa họ cũng biết tầm quan trọng của những kỹ thuật này, cũng biết ở độ tuổi của Giang Bác có thể làm ra những thứ này đủ để chứng minh tương lai của anh có bao nhiêu rộng lớn. Có thể nói, tương lai sự phát triển của đất nước đều có liên quan mật thiết với anh. TBC đối với một người quan trọng như vậy, tất nhiên mọi người đều biết tầm quan trọng của vấn đề, sẽ không nói ra ngoài. Sau khi ký thỏa thuận không tiết lộ, một chuyên gia Kỳ Cựu hỏi. Chúng tôi thật không thể cùng với cậu Tô, đồng chí Tô Giang Bác học tập một chút sao? Trưởng bộ phận an ninh xin lỗi, thật sự là không thể, nếu như có thể, chúng tôi đương nhiên sẽ thu xếp. Dù sao thúc đẩy quốc gia phát triển cũng là chuyện tốt, nhưng tình huống của vị đồng chí này các đồng chí đã thấy rồi. Tuy tuổi cậu ấy còn nhỏ, nhưng chỉ số thông minh rất cao. Theo như phân tích, suy nghĩ của đồng chí này có chút không giống người bình thường, cũng không thể lấy yêu cầu của người bình thường tới yêu cầu cậu ấy. Mọi người đều làm nghiên cứu khoa học đối với bộ não cũng có một số hiểu biết. Con người không thể hoàn mỹ, sẽ luôn có thiếu sót. Ví dụ, người có IQ cao sẽ có EQ kém. Những người quá thông minh sẽ luôn có một số khuyết điểm khác. Vậy chúng tôi có thể mời cậu ấy tham gia cùng chúng tôi được không? Sau này cậu ấy muốn làm cái gì chúng tôi đều sẽ làm cho cậu ấy. Chuyện này chúng tôi sẽ thay mặt truyền lời. Sau đó, Tiểu Vũ liền truyền lời mời của mấy người nghiên cứu cho Giang Bác. Anh ta cảm thấy Giang Bác rất lười biếng, có lẽ sẽ không đồng ý, kết quả thật không ngờ. Tôi có thể cân nhắc nó. Tiểu Vũ, cậu nói thật sao? Giang Bác gật đầu, trước mắt tôi sẽ xem một chút tình hình sau khi tựu trường rồi quyết định. Anh quả thật cần một phòng thí nghiệm để chế tạo đồ vật. Trải qua hai lần trì hoãn, Giang Bác thực sự không tin tưởng người khác, chỉ có thể tự mình nhìn chằm chằm mới có thể đảm bảo chất lượng hoàn thành. Cho nên, nếu như có một phòng thí nghiệm cố định trợ giúp anh tạo ra thành phẩm, anh vẫn có thể chấp nhận nó. Miễn là đừng để anh lúc nào cũng ngây ngốc trong phòng thí nghiệm. Bảo đảm cuộc sống của anh tự do là được. Đúng rồi, tôi còn phải kiểm tra hiệu quả làm việc của bọn họ. Nếu như ngay cả con bướm của tôi cũng không làm ra được, vậy thì quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy một đơn vị kém hiệu quả như vậy chắc chắn sẽ là một sự cản trở. Tiểu Vũ ngay lập tức đem mấy chuyện này báo lại. Sau khi biết được phản ứng của Giang Bác, phòng thí nghiệm đã lập tức sắp xếp, tạm dừng các việc khác. Trước đem những kỹ thuật này phân tích rõ ràng, nhanh chóng sản xuất ra thành phẩm. Có thể thu hút một thiên tài như vậy, tuyệt đối so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Hơn nữa, những kỹ thuật này vẫn còn chỗ để cải tiến. Nếu người sáng tạo là Giang Bác tham gia vào, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của kỹ thuật thế hệ thứ hai và thứ ba. Toàn bộ viện nghiên cứu cùng hoạt động chỉ vì một đồ chơi con bướm có thể bay, hiệu suất thực sự cao. Chỉ mất 3 ngày để tạo ra nó. Bọn họ còn ở trong sân viện nghiên cứu tiến hành bay thử. Với sự khống chế của bộ điều khiển từ xa, con bướm chậm rãi bay lên cao, càng bay càng lên cao, độ cao kia có hơi bất ngờ, cách xa 300 mét. Độ cao này vào thời điểm hiện tại rất không bình thường. Phải biết rằng, đây chính là bộ điều khiển từ xa của đồ chơi. Nó hoàn toàn dựa vào bộ thu tín hiệu bên trong để điều khiển từ xa. Ở độ cao như vậy vẫn có thể điều khiển được, món đồ chơi này quá lợi hại, hơn nữa để có thể bay như vậy, động cơ bên trong cũng rất lợi hại. Quả nhiên, những kỹ thuật này thật kinh người, tùy tiện chế tạo một món đồ chơi mà đã lợi hại như vậy, nếu dùng ở lĩnh vực quân sự và công nghiệp. Bọn họ rất nhanh có một ý tưởng, cách chương.